Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 56, C56, tự nhiên là câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám thị ta sao hai mắt Ôn Chi Hành hơi nheo lại. Là ai? Phượng Nhược Ly, Tư Nam Yên vẫn là. Mục Vân Thanh, là Mục Vân Thanh, những người khác không cần nhìn mình chằm chằm như vậy. Ôn Chi Hành trong lòng chắc chắn, ánh mắt nhìn ra ngoài. Hắn muốn xem ai đang theo dõi mình, nhưng mà để cho hắn có chút thất vọng chính là, người nọ sớm có phòng bị, hắn vừa nhìn cũng không thấy bất kỳ bóng người nào. Ôn Chi Hành nhíu mày, chợt cười, không hề để ý tới. Hắn lần nữa đưa tay cầm lấy một quyển sách, trực tiếp từ đơn giản nhất trận pháp nhập môn bắt đầu nghiên cứu. Toàn bộ kiến thức nhập môn trận pháp, là một người tri thức ưu tú ở trấn nhỏ, Ôn Chi Hành cũng đại khái hiểu được nguyên lý trận pháp. Tu sĩ muốn bố trí trận pháp, đầu tiên phải làm chính là dùng linh khí xây dựng một cái trường ực, cái gọi là trường vực, chính là sự phân bố năng lượng nào đó trong một khu vực không gian. Cái gọi là trận pháp, chính là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, dùng linh khí xây dựng một trường vực mới, thông qua ảnh hưởng trong không gian của các trường vực khác, trường vực ở giữa tương tác, dùng cái này để đạt tới hiệu quả nào đó. Thì ra là thế, ngược lại có chút phiền toái. Ôn Chi Hành khẽ gật đầu, hắn xem như hoàn toàn hiểu được, hiện tại hắn còn không cách nào bày trận, cho dù là bày trận, cũng phải mượn lực của người khác. Nếu là không có bước vào khí động cảnh, thật là cái gì cũng không làm được. Bất quá, nếu là có trận kỳ, cho dù không phải tu sĩ, cũng có thể bố trí trận pháp. Hả, thần thức cấm chế, rất nhanh, Ôn Chi Hành lại lật xem một quyển sách khác. Nội dung trên bộ sách này so với lúc trước, lại tăng thêm một cấp độ. Cái gọi là thần thức cấm chế cũng có thể tính là một loại trận pháp. Chẳng qua loại trận pháp này là dùng thần thức biến thành trường vực. Thần thức cấm chế so với trận pháp bình thường, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể bố trí, có thể nói tùy tâm sở dục. Chỉ bất quá cần tu sĩ thần hồn cực kỳ cường đại. Nguy hiểm cũng rất lớn, cái này dù sao cùng thần hồn của mình tương liên, cấm chế bị phá, thần hồn cũng dễ dàng bị thương. Ôn Chi Hành càng xem càng mê mẩn, cuối cùng dường như quên mất thời gian. Lại qua nửa ngày, hắn mới đem thư tịch trong tay buông xuống, chợt lại cầm lấy một quyển thư tịch bắt đầu tìm hiểu. Hiện tại hắn quả thực chính là như đói như khát, như thế nhiều lần, bất chi bất giác, hắn càng xem càng nhiều. Đến phía sau, Ôn Chi Hành hoàn toàn đắm chìm trong biển sách. Hắn xuất thân từ một nhà tri thức ở trấn nhỏ, đặc điểm lớn nhất chính là có kiên nhẫn, đọc sách chuyên chú, không dễ dàng bị ngoại giới quấy nhiễu. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Ôn Chi Hành chỉ cảm thấy bụng khô quát mới giật mình hoàn hồn. Cuối cùng là phàm nhân, vẫn sẽ đói. Ôn Chi Hành lắc đầu, tiện tay lấy ra một viên vạn diệu tiêu hồn đan ăn vào. Đan dược này chính là đại bổ, lúc không có việc gì, Ôn Chi Hành đều sẽ ăn một viên, coi như là ăn ích cốc đan. Đáng tiếc, trận điện này cũng có thời gian mở cửa, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Hiện tại thời gian đã đến, hắn cũng không tiện tiếp tục ở lại. Lần sau lại đến là được. Hôm nay sở học đã toàn bộ nhét vào trong đầu của hắn. Hắn được lợi không nhỏ. Trận điện này, hắn cơ hồ không thể nào lật xem. Tất cả đều là hàng đường lớn, tùy tiện lúc nào cũng có thể xem. Ngược lại là những kiến thức cơ bản về trận pháp này, hắn như đói như khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Ôn Chi Hành rút ra 3 lần mảnh vỡ tạo hóa. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 3. Điểm tạo hóa. 3. Kết quả không có ngoài ý muốn, vẫn là lấy bảo hiểm thấp. Trên đường trở về, trăng sáng sao thưa, đường tối tăm. Ôn Chi Hành vẫn rất cẩn thận, hắn luôn cảm giác có người đang đi theo mình. Nội tâm của hắn nổi lên 12 phần cảnh giác, nhưng mà chờ hắn trở lại chỗ ở, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Cảm giác sai rồi sao? Trong lòng Ôn Chi Hành hiện lên một tia bất an. Sự tình có chút khác thường a, đây tuyệt đối là Mục Vân Thanh giám thị mình. Bởi vì chỉ có gã mới có thể để cho những người khác che giấu thân phận. Người Vạn Diệu Cung đều là quang minh chính đại giám thị. Căn bản không cần che giấu chính mình. Hy vọng là ảo giác của ta. Trong đầu Ôn Chi Hành xẹt qua ý nghĩ này, nhưng lại không dám khẳng định. Nghiên cứu trận pháp trước rồi hãy nói. Ôn Chi Hành không biết miên man suy nghĩ, lại bắt đầu tìm hiểu huyết sát trận. Lúc này đây, so với hôm qua, lý giải của hắn đối với huyết sát trận càng sâu. Nhưng rất nhiều chỗ, hắn vẫn không hiểu rõ lắm. Không được, còn kém xa lắm. Ôn Tư Hành nhíu mày. Hắn sở học không đủ, còn cần lại tìm hiểu mấy ngày. Lúc này, Tiêu Hồn Phong, nơi Tư Nam Yên bế quan, Khâu Anh Nhi rối rắm hồi lâu, rốt cuộc lại tiến vào trong đó. Ầm ầm, cảm nhận được tiếng cửa lớn mở ra, mặt mày Tư Nam Yên hơi nhíu chặt. Lại nữa rồi, chính mình đóng cái quan, cũng không biết bị quấy rầy bao nhiêu lần. Mà sắc mặt Khâu Anh Nhi cũng có chút mất tự nhiên, nàng đương nhiên biết số lần mình tới đây quả thật quá thường xuyên. Chỉ có điều, viện hôm nay, nàng suy đi nghĩ lại, vẫn phải tới báo cáo. Sư tôn, ta có một chuyện báo cáo. Khâu Anh Nhi lặng lẽ đứng trước mặt Tư Nam Yên, cung kính hành lễ. Lại có chuyện gì? Tư Nam Yên mở hai mắt, mặt lộ vẻ không vui, lại có chút chột dạ. Nàng sợ Khâu Anh Nhi vì lời nguyền đó mà đến. Thứ này, nàng quả thật không có biện pháp giải quyết. Sư tôn, là về Ôn Chi Hành. Khâu Anh Nhi hít sâu một hơi. Hả? Tư Nam Yên sửng sốt, chợt nhíu mày. Lại xảy ra chuyện gì? Sao một Ôn Chi Hành nho nhỏ lại có thể gây ra nhiều chuyện như vậy? Sư tôn, hôm nay Ôn Chi Hành vào đại điện tìm hiểu trận pháp rồi. Khâu Anh Nhi cẩn thận nói. Tìm hiểu trận pháp, Tư Nam Yên nghe vậy, nhất thời nheo mắt lại. Ý ngươi là, đúng vậy, sư tôn, đệ tử hoài nghi vạn diệu tiêu hồn đan đối với hắn căn bản vô dụng. Khâu Anh Nhi gật đầu, tiếp tục nói. Người nuốt vạn diệu tiêu hồn đan, thần hồn quanh năm uể oải, căn bản không thể tĩnh tâm tìm hiểu trận pháp. Biết rồi, Tư Nam Yên ngược lại không có quá mức kinh ngạc, giống như đều ở trong dự liệu của nàng. Sư tôn, vậy nên xử trí như thế nào? Khâu Anh Nhi đang muốn hỏi lại, đã thấy Tư Nam Yên chân thành đứng dậy, hai tay giơ lên, duỗi lưng một cái, hoạt động gân cốt. Sư tôn, ngươi đột phá. Khâu Anh Nhi mở to hai mắt, đây là chuyện gì xảy ra, sư tôn sao lại không vận công? Không có, thất bại rồi. Tư Nam Yên lắc đầu, không chút để ý nói. Khâu Anh Nhi sửng sốt, thất bại rồi sao? Đúng vậy, ngay từ đầu đã không nghĩ tới sẽ thành công, chỉ là thử một chút mà thôi. Đôi mắt đẹp của Tư Nam Yên chớp động, mỉm cười nói. Oanh Nhi, ngươi thật sự cảm thấy vi sư sẽ đột phá. Chuyện này, Khâu Anh Nhi hoàn toàn ngây ngần cả người. Tình cảm bế quan đột phá vẫn là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thải bộ Ôn Chi Hành một lần mà thôi. Cho rằng cảnh giới của sư phụ làm sao có thể đột phá. Nếu thật dễ dàng như vậy, Phượng Nhược Ly còn có thể cam lòng thả Ôn Chi Hành trở về sao? Tư Nam Yên lại cười nói, mặt mang theo trêu chọc. Khâu Anh Nhi nhất thời có chút hồ đồ, không rõ Tư Nam Yên rốt cuộc muốn làm gì. Sư tôn, vậy người đây là muốn. Oanh Nhi, con đó. Tư Nam Yên đưa tay búng trán Khâu Anh Nhi, lắc đầu cười nói. Đương nhiên là dụ cá mắc câu rồi. Nói xong, trong ánh mắt của nàng phóng ra sát ý, chuyện lúc trước cũng sẽ không cứ như vậy quên đi. Cũng vừa vặn đem trong phản đồ trong cung toàn bộ bắt ra. Cách chương.